Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1598, biển máu một đao chạm. Một đao chạm chúng sinh, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài trên quảng trường, đằng Hồng Thụy nhảy lên thật cao, Lăng Không treo lơ lửng ở giữa không trung, hai tay dương đao. Loan đao vòng tròn hình lưỡi đao, nổi lên lấm ta lấm tấm huyết quang mang, giống như là dùng máu tươi ngưng tụ mà thành thần binh lợi khí. Dày đặc giống như thủy triều sát khí, ngang dọc tung bay, chỉnh cá nhân trên người, đều tại phóng thích ra cuồng bạo mùi máu tanh thế. Sát khí như hồng, phách lối đến không ai bì nổi. Hơn nữa còn có từng đạo màu đỏ thẫm khí tức quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người, đem cả người hắn phủ lên đến đều giống như theo dòng máu bên trong đi tới ác ma, giống như một đạo vượt ngang 100 mét khoảng cách hư không huyết sắc đao hình. Theo đằng Hồng Thụy loan đao trong tay phía trên bắn ra mà ra, trực chỉ hướng Diệp Thiên phía sau lưng, vài trăm mét trong không gian, tại đao khí sáng chói dưới, loạn lưu dâng trào. Tất tất ba ba tiếng nổ vang, lên này liên tiếp vang lên liên miên, đỉnh đầu một vòng hồng nhật, tại huyết sắc đao mang làm nổi bật dưới, quang mang ảm đạm, hơn phân nửa bầu trời lộ ra mây đen nặng nề, giữa tầng mây thậm chí còn có sấm sét vang dội quỷ dị tình cảnh xuất hiện. Phải biết, cái này thời điểm trong bầu trời, còn có hồng nhật treo cao, liệt liệt hồng ngày trời trong. Sấm sét vang dội dị tượng, hai loại hoàn toàn khác biệt thiên tượng đồng thời xuất hiện, riêng là tình cảnh này cũng đủ để khiến vô số người kinh khủng muôn dạng, hồn phi phách tán. Đây là chỉ có tại tận thế trong phim ảnh mới có thể xuất hiện đang vẽ mặt, vậy mà xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Hiện trường vô số người cũng nhịn không được đem nhìn thấy trước mắt cùng cổ lão truyền thuyết bên trong ngày tận thế liên tưởng đến nhau, hướng bên này phi tốc tập kết hơn ngàn nhân mã. Thấy một lần cái này khủng bố tuyệt luân trận thế, nhất thời ào ào hướng về sau, giống như thủy triều lui hướng vài trăm mét bên ngoài, người nào cũng không muốn thành môn thất hỏa ương cập trì ngư thảm kịch buông xuống đến trên người mình, trở thành khổ cực pháo hôi nhân vật. Đằng Hồng Thụy cùng xâm phạm chi địch ác chiến, khẳng định sẽ tai họa đến bọn họ những thứ này con kiến hôi. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều biết đằng Hồng Thụy thân phận cùng nội tình. Người này tuy nhiên không phải đoàn gia dòng chính tộc nhân, thể nội cũng không có lưu động đoàn gia huyết mạch, nhưng là Đoạn Trường Sinh nể trọng nhất con nuôi. Một thân tu vi, xuất thần nhập hóa, nghe nói đã đạt tới kim cương cấp sơ giai cảnh giới. Tại đoàn gia cũng có thể xếp vào 40 người đứng đầu chi chi bên trong. Mà lại những năm gần đây, đối đoàn gia cũng là trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, thâm thụ đoàn gia tộc người kính trọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung ở tà thần cùng đằng Hồng Thụy trên thân. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này đứng im, Diệp Thiên miệng phía trên khói, cũng bởi vì bị đằng Hồng Thụy đao khí áp chế, hỏa quang như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhìn thấy đằng Hồng Thụy hiện thân, Đoạn Long Phi Thủy Trung treo cổ họng nhi một trái tim, cũng tại thời khắc này rơi xuống đất. Có đằng Hồng Thụy xuất thủ, cho dù không thể chém giết tà thần, chí ít cũng có thể ngăn cản tà thần tại đoàn gia đại khai sát giới. Đoạn Long Phi xoa một chút cái trán mồ hôi, rốt cục hai đầu gối mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, mà đưa lưng về phía đằng Hồng Thụy Diệp Thiên, thì vẫn như cũ một tay ôm lấy Tần Huyên tinh tế như eo thon chi. Tay kia thả trong túi, miệng phía trên ngậm tức sắp tắt khói, cả người lộ ra vô cùng tùy ý. Tựa hồ cũng không có đem sau lưng ngoài trăm bước, trong hư không đằng Hồng Thụy để ở trong lòng. hơi hơi dùng lực hít một hơi thuốc lá, lượn lờ khói bụi, lần nữa theo tàn thuốc dâng lên, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói. Màu trắng hình cái vòng vòng khói giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn đạo. Trong không khí bỗng nhiên biến thành thẳng tắp như kiếm nhất điều. Tại Diệp Thiên trước mặt, đột nhiên hướng, về, sau bay đi, nhẹ nhàng phải xem giống như căn bản chịu không được một trận gió lạnh thổi lướt nhẹ qua khói bụi. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong tầm mắt, oanh, một tiếng. Đập ầm ầm tại vắt ngang giữa không trung đao khí phía trên. Trong khoảnh khắc, đao khí theo tiếng chấn động, ong ong chi tiếng nổ lớn, bên tai không dứt, hơn phân nửa trong bầu trời, đỏ lóng lánh, giống như là sôi trào máu tươi. Chính đang lăn lộn, khi thế hùng hồn đao khí vậy mà không nhịn được khói bụi va chạm. Tình cảnh này, quả thực để mọi người không cách nào tin tưởng mình ánh mắt. Đều cho là mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Cùng lúc đó, mọi người còn nghe được xoẹt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh theo Diệp Thiên trên lưng truyền đến. Không khỏi ào ào theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên phía sau lưng áo khoác thình lình xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách, lộ ra bên trong màu trắng áo thun áo. Mọi người tất cả giật mình. Ngay sau đó, một tiếng chấn thiên động địa trong tiếng giống giận dữ. Thiên thần giống như uy vũ bất phàm đằng hồng thụy, vung lên loan đao, thần nhanh như thiểm điện giống như hướng về Diệp Thiên chỗ phương hướng. Thái Sơn áp đỉnh giống như cuồng bổ xuống, rầm rầm rầm, không gian sụp đổ tiếng vang lên. Xoát xoát xoát, ngang dọc khắp nơi đao khí vang lên. Phốc phốc phốc. Đao khí tiếng xe gió bỗng nhiên bạo hưởng, toàn bộ thế giới đều dường như tiến vào đao khí tàn phá bừa bãi không khí. Mỗi một tấc không gian đều tại đao khí cắt chém bên trong vỡ vụn vẫn diệt. Biển máu một đao chạm. Trong đám người có người âm thanh hét lớn, giống như là phát hiện cái gì không tầm thường, sự tình tình giống như đúng đúng đúng. Đúng là biển máu một đao chạm. Không sai, cũng chỉ có biển máu một đao chạm mới có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực sát thương. Cổ lão tương truyền, biển máu một đao chạm chúng sinh, chém ra một đao, thần ma khóc lóc đau khổ. Chậc chậc chậc, ta có thể tại lúc còn sống nhìn thấy biển máu một đao chạm phong thái, đời này cũng không tính sống uổng phí. Hừ, cái này đáng chết xâm phạm chi địch, ta nhìn hắn này lại còn thế nào phách lối. Hắn mẹ, vậy mà hào chết không chết chạy tới đoàn ra khu vực phía trên Dương Oai, không lưu lại hắn mạng chó. Hắn còn tưởng rằng đoàn ra người là dễ khi dễ đâu. Thụy ca, chúng ta đều coi trọng ngươi a. Một đao chạm cái này tên hề. Mọi người chăm miệng một lời phát ra hô to, nói ra nội tâm chân thật nhất chờ mong cùng kháng cáo. Đằng Hồng Thụy bay về phía Diệp Thiên tốc độ giống như nhanh thực chậm, phảng phất tại hắn phía trước trong hư không tồn tại nặng nề mà dày đặc uy áp, để tốc độ của hắn thủy chung không cách nào tăng tốc. Hắn nghe được mọi người chờ mong hô to, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Đoàn gia đám này phế vật, cũng chỉ có thể làm phất cờ hò reo tiểu lâu la nhân vật. Chính là bởi vì tồn tại những thứ này vô dụng phế vật, mới khiến cho tà thần như vào chỗ không người giống như giết tiến Long Giang Trang Viên. Cho tới nay, đối với đoàn gia người, hắn chỉ chung với Đoạn Trường Sinh một người, còn lại người đều không đáng đến hắn để ở trong mắt. Biển máu một đao chạm là đoàn gia bất truyền chi bí. Nhưng ở Đoạn Trường Sinh ngầm đồng ý dưới, đem một đao kia tinh túy cùng bí pháp truyền thụ cho Đằng Hồng Thụy. Một đao kia, Đằng Hồng Thụy chỉnh một chút tu luyện 15 năm. 15 năm bên trong, chết tại một đao kia phía dưới Bạch Ngân cấp cao giai cảnh giới võ giả. Số lượng vượt qua 30 người. Bạch Ngân cấp cảnh giới một chút võ giả, càng là nhiều không kể xiết. Một đao kia đi qua Đoàn gia các đời tổ tiên cải tiến điều chỉnh, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ không một tì vết tầng thứ. Vô chiêu có thể phá, đương thế vô địch, đằng hồng thủy có thể tại cao thủ như mây Đoàn gia đặt chân. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn đem không người có thể tu luyện biển máu một đao chạm tu luyện thành công, theo thời gian chuyển rời, sử dụng số lần tăng nhiều. Đằng hồng thụy lại tại cái này không có kẽ hở đao pháp tinh túy bên trong. Chính mình cảm ngộ, làm cho một đao kia uy lực càng khủng bố cường đại. 3 năm trước đây, đằng hồng thụy từng cùng Diệp Thiên tại Nộ Hải Chi Tân. Từng có bí mật nhất chiến, trận chiến kia, Diệp Thiên đại phá đằng hồng thụy biển máu một đao chạm. Một trận chiến này, ở trước đó chưa từng thua trận đằng hồng thụy, dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã, âm lầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày, phải dùng một đao kia chém xuống Diệp Thiên đầu, dùng cái này đến rửa sạch đã từng thất bại. Sau khi chiến đấu, đằng hồng thụy nằm gai nếm mật, khổ luyện biển máu một đao chạm, chính là bởi vì đã từng thất bại, mới khiến cho đằng hồng thụy tại Kim Phong Tế Vũ Lâu mượn sườn núi xuống lừa, lấy đáp ứng đoạn nhân đồ điều kiện vì lý do, kỳ thực là vì báo năm đó một tiễn mối thù. Phía trước mặt đất Diệp Thiên, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngưng đứng ở tại chỗ. Liền cước bộ đều chưa từng di động nửa tấc, duy trì trước đó nhẹ nhàng thoải mái tư thái. Một tay đặt ở trong túi quần, một tay nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tần Huyên eo nhỏ nhắn. Không giống như là đứng trước sinh tử kết quả, giống như là tại đi bộ nhàn nhã, tâm bình khí hòa xem xét hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay. Tại loại này sinh tử thời điểm nguy kịch, Tần Huyên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc, cả người cũng giống như tiến vào một cái thế giới khác. Không nghe thấy bất động, liền đại não cũng ngừng vận chuyển, đã không có hét lên kinh ngạc, cũng không có rít gào lên, càng không có mở miệng hướng Diệp Thiên giảng thuật chính mình nội tâm cảm giác sợ hãi. Diệp Thiên miệng phía trên khói, lại bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bụi. Bình tĩnh như thủy ánh mắt, nhìn ngang ngay phía trước, tựa hồ căn bản khinh thường tại cùng đằng hồng thụy chính diện tương đối. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoa, tiếng vỡ vụn, lần nữa từ vô tận trong không gian truyền ra, đại mảnh đại phiến không gian. Tại thời khắc này, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng phương thức. Theo tiếng bạo liệt, vỡ thành lấm ta lấm tấm lộng lẫy. Biến mất không thấy gì nữa. Hiu, đao khí hoành không, một tiếng ầm vang tiếng vang từ không trung tầng mây bên trong truyền đến, dày đặc lôi điện lực lượng chồng chất chút xuống tại đằng hồng thủy trên thân. Đằng hồng thủy giống như người khoác chiến giáp đỏ lòm, quanh thân phun trào lấy lôi điện quang mang chiến thần giống như uy phong bát diện, không ai bì nổi. Đi chết! Trong tiếng giống giận dữ, đằng hồng thủy chậm chạp thân pháp, rốt cục tại lôi điện lực lượng gia trì dưới, có thể trong nháy mắt gia tốc, nhanh chóng nhanh như chớp lướt về phía Diệp Thiên. Đao khí lần nữa tăng vọt, đằng hồng thủy còn không có tới gần Diệp Thiên, sôi trào mãnh liệt đao khí, liền đã lơ lửng đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Bành bành bành, suy suy suy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lấy Diệp Thiên hai chân làm tâm điểm, chung quanh hắn 200 mét bên trong cứng rắn tảng đá xanh mặt đất, giống như là không chịu nổi một kích trang giấy giống như. Tất cả đều tại thời khắc này bật nát, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, giống như là lọt vào lựu đạn mini tàn phá bừa bãi, lại không một tấc hoàn chỉnh mặt đất. Nhìn thấy cái này rung động một màn, mọi người trợn cả mắt lên, nhếch to miệng, thất kinh biểu lộ dừng lại ở trên mặt, thở mạnh cũng không dám một miệng, im ắng đánh giá nhìn thấy mà giật mình hiện trường. Nhìn thấy trước mắt tuyệt đối so với tốt đến phòng khoa huyễn đại mảnh, càng có thể rung động nhãn cầu. Chỉ có Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người, hai chân dẫm đạp mặt đất, còn hoàn chỉnh, chưa từng xuất hiện nửa điểm dị thường. Ngươi vẫn là quá yếu. Diệp Thiên lại một lần nữa, giống như là nói một mình, giống như mở miệng nói một câu. Theo hắn câu nói này nói ra, miệng phía trên tàn thuốc đột nhiên hỏa quang sáng một chút, giống như là hai cái cao tốc chạy đầu tàu trùng điệp đụng vào nhau lúc thanh âm theo đằng hồng thụy đao khí phía dưới trong không khí truyền đến. Cuồng bạo tiếng nổ lớn chấn động đến toàn bộ mặt đất đều tại điên cuồng run rẩy. Vài trăm mét bên ngoài, vểnh lên lưỡi không dưới, thần sắc khác nhau mọi người, 7-8 phần 10 ào ào tại đạo này mãnh liệt chấn cảm dưới. Ngã nhào xuống đất, hiện trường một mảnh hỗn loạn, kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp, Diệp Thiên vừa mới nói xong, đằng hồng thủy bỗng nhiên phát hiện, chính mình đau khí, lại không còn cách nào hướng phía dưới đẩy mạnh nửa tấc. Tựa hồ tại trong lúc vô hình trong không khí, xuất hiện liên miên chập trùng đồi núi, cứ thế mà ngăn trở đau khí đối Diệp Thiên nghiền ép. Đi, chết, đằng hồng thụy lần nữa cao giọng lệ hống. Công lực của hắn đã thúc đến cực hạn. 3 năm trước đây, cùng Diệp Thiên bí mật giao chiến lúc, hắn thấy không rõ Diệp Thiên tu vi sâu bao nhiêu dày. 3 năm sau, hắn vẫn là không cách nào phán đoán tu vi lại đến loại tầng thứ nào. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Diệp Thiên tu vi sau 3 năm trước đây càng thêm thâm bất khả chắc. Theo trước mắt hắn song công tại chiến dịch cuồng bạo lực lượng, vậy mà không cách nào dung chuyển Diệp Thiên mảy may trong ý thức. Hắn càng rõ ràng cảm nhận được mình cùng Diệp Thiên ở giữa chênh lệch. Thuần túy cũng không cách nào đền bù rãnh trời. Tại võ đạo lĩnh vực, mình đời này đều khó có khả năng so ra mà vượt Diệp Thiên phân chia một. Thất lạc, phẫn nộ, uể oải, bi thương, các loại tâm tình đều tại thời khắc này ngạch, toàn bộ dâng lên trong lòng hắn, để thân hình hắn rất rõ ràng run rẩy một chút. Trong lòng một phát hung ác, nghiêm nghị quát ầm lên, tà thần, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Không có ý tứ, ta vẫn là câu nói kia, ngươi loại này con kiến hôi, liền cùng ta đồng quy vu tận tư cách đều không có. Ngươi thật rất yếu, 3 năm trước đây cũng là yếu con kiến hôi, 3 năm sau đồng dạng vẫn là không chịu nổi một kích con kiến hôi. Ta cho ngươi 3 năm trưởng thành thời gian, mà ngươi biểu hiện, thực sự để cho ta rất không hài lòng a. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, có nhiều thâm ý nhấp nhô mở miệng nói. Hắn trong miệng mũi, bay ra nhấp nhô mấy cái vòng khói, tại trước mặt trong không khí nhấp nhô, mà phát ra âm thanh cùng ngữ khí, thì lộ ra cùng vòng khói một dạng phiêu miểu hư vô. Một đạo gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà qua lúc, vòng khói trong khoảnh khắc bị gió thổi tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.